Bạch Liên và Trà Xanh. Chương 2, lén lút đi thăm Trà Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng ở cửa bệnh viện, do dự không biết có nên vào hay không. Có người nhà đi qua, mở rộng cửa đi vào. Cửa bị hé mở ra, Ngụy Hải Đông thấy được Nhiêu Bạch nằm trên giường bệnh. Trên giường thanh niên trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt giống như ga giường hắn đang nằm trên. Con mắt khẽ nhắm, thỉnh thoảng chân mày có hơi nhăn lại. Lông mi cũng run theo nhẹ nhẹ. Bên trái phải đều là giường ngủ của các bệnh nhân khác. Đều có một hai người nhà trông chừng. Cười cười nói, an ủi bệnh nhân đang bị cơn bệnh hành hạ. Chỉ có đầu giường của cậu trống không? Ngay cả chén nước cũng không có. Lúc này cậu như cảm nhận được điều gì? Mở hai mắt ra, nghiêng đầu một cái đã nhìn thấy Ngụy Hải Đông đứng ngoài cửa. Trong nháy mắt cậu đã đỏ cả vành mắt, còn có nước mắt cũng mơ hồ muốn trào ra. Ngụy Hải Đông cũng cảm giác trái tim như bị cào vào một cái, làm cho anh khó có thể hô hấp. Vì vậy cuối cùng anh cũng bước ra bước đầu tiên. Anh ngồi ở bên giường Nhiêu Bạch, nhìn Nhiêu Bạch đỏ mắt lên như con thỏ. Mím môi bèn hỏi, muốn uống nước không? Mới đứng dậy chuẩn bị đi phòng khách để hứng nước, Nhiêu Bạch cũng vội vươn tay ra níu lấy góc áo của Ngụy Hải Đông. Đáng thương lắp bắp nói, đừng mà, nghe giọng nói khàn của cậu. Ngụy Hải Đông cầm tay cậu, lập tức quay lại, yên tâm. Nhiêu Bạch nước mắt lã chã nhìn anh, nghe thế mới khẽ gật gật đầu, lấy nước về rồi. Lúc đem Nhiêu Bạch đỡ dậy, quần áo rộng thùng thình rớt về phía trước, lộ ra những mảng đỏ lớn. Ngụy Hải Đông vội vã giúp cậu sửa sang lại, không nghĩ gì đã chạm vào da của Nhiêu Bạch. Khuôn mặt của hai người đều đã đỏ lên, nhưng mà Ngụy Hải Đông cũng đột nhiên nghĩ tới, ắt hẳn chính là bởi vì mình, Nhiêu Bạch mới lại phải phát sốt nằm viện, lại càng thấy áy náy hơn. Anh ngồi ở bên cạnh cậu, đưa ly nước cho cậu, nhìn cậu uống vào, sau đó chậm rãi nói, xin lỗi. Hai tay của Nhiêu Bạch nắm ly nước mà tay nắm thật chặt, cắn môi dưới lắc đầu. Cậu biết lúc sau mình có bao nhiêu dâm đãng mà ôm Ngụy Hải Đông sinh anh trịch mình. Giờ cậu không có tư cách gì để trách móc Ngụy Hải Đông cả. Làm sao anh biết em ở đây? Anh nghe nói em bị té xỉu nên đã hỏi mấy người bạn cùng khoa của em. Cũng là do anh, biết rõ đây là lần đầu tiên của em, lại không tắm rửa sạch sẽ cho em. Không có sao ạ, Nhiêu Bạch đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói. Xấu hổ. Ngụy Hải Đông thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu, đã cảm thấy thú vị như đang muốn giỡn với cậu. Mặt Nhiêu Bạch còn đỏ hơn nữa, thiếu điều muốn dựng hết lông lên, chọc cho Ngụy Hải Đông cười ha ha. Đúng rồi, Nhiêu Bạch đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ phía sau gối đầu lấy ra tấm thẻ sáng sớm Ngụy Hải Đông đã để lại. Nét mặt của Nhiêu Bạch có chút xấu hổ, ánh mắt né tránh đưa cho Ngụy Hải Đông. Em, lúc em bị đưa tới chỗ này, trên người không có mang tiền, nên cũng chỉ có thể dùng cái thẻ này để trả. Khi nào về em sẽ trả lại cho anh. Thật đó, Ngụy Hải Đông buông thõng mắt nhìn cánh tay nổi rõ khớp xương của Nhiêu Bạch. Lại đẩy trở về, em cứ cầm lấy xài đi. Khi nào khỏi bệnh rồi tính tiếp. Nhiêu Bạch cắn cắn môi, dường như thấy hơi nhục nhã. Em không phải vì cái thẻ này mà. Ngụy Hải Đông ngẩn người ra, không biết nên giải thích thế nào. Anh biết mà, anh không có ý đó. Anh cứ lấy lại đi. Ánh mắt Nhiêu Bạch lộ ra vẻ kiên định, cứ như đây là lòng tự trọng của cậu. Ngụy Hải Đông chỉ có thể trần chờ cầm lại thẻ. Cảm ơn anh đã đến thăm em. Nhiêu Bạch thu tầm mắt lại, nhìn cái chăn trước mắt, nhẹ giọng nói, anh chắc đang bận học lắm mà. Nhanh trở về đi. Ngụy Hải Đông mấp máy môi, cũng không biết nên nói gì đây nữa. Em nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ anh đi rồi. Nhiêu Bạch nằm trong chăn vẫn không nhịn được trộm trộm bật cười. Anh ấy thế mà lại đến thăm mình, mặc dù đêm qua tất cả cũng không hề là chủ ý của cậu. Thế nhưng Nhiêu Bạch lại có một loại tâm tình ríu rít như chim non. Ngụy Hải Đông là người đàn ông đầu tiên của cậu, đêm qua lại để cho cậu cảm nhận được sung sướng lúc làm tình. Trái tim cậu cũng không thể nào mà không muốn nhào hết lên người của Ngụy Hải Đông. Cứ như cậu bây giờ, chỉ cần Ngụy Hải Đông dành một cái liếc mắt cho cậu, cũng làm cho tim cậu nhảy nhót không ngớt. Thế nhưng, giờ người anh ấy thích lại là Ngô Trúc Thanh. Đúng vậy, đêm qua khi nghe được tiếng gọi Ngô Trúc Thanh, Nhiêu Bạch đã đoán ngay được Ngụy Hải Đông là ai. Chuyện anh thích Ngô Trúc Thanh thì cả trường không ai không biết. Nghĩ tới đây, Nhiêu Bạch ôm chặt lấy trái tim đang co rút đau đớn. Nhắm hai mắt lại, vì sao tất cả những thứ tốt đẹp đều thuộc về người kia? Nhiêu Bạch sao có thể cam lòng? Đã đến cuối tuần, Trịnh Quân tới gọi Ngụy Hải Đông đi ra ngoài chơi. Tao phải về nhà rồi. Mày vẫn quyết tâm làm em bé ngoan hả? Trịnh Quân bám lấy cửa xe của Trịnh Hải Đông. Giọng nói không hài lòng gì. Thà vậy còn hơn bị mày chuốc say. Ngụy Hải Đông đẩy ra cánh tay trên xe của anh. Trịnh Quân tiến đến chỗ cửa sổ xe của Ngụy Hải Đông. Đang giận mà cũng đành chịu. Chắp hai tay. Thôi được rồi, tao biết lỗi rồi. Chuyện lần trước là tao sai. Mà mày cũng có bị thiệt gì đâu. Ngụy Hải Đông liếc mắt. Đóng cửa sổ xe lại. Mày là cái đồ nhỏ nhen với bạn bè. Vẻ mặt Trịnh Quân tức giận nhìn cửa sổ xe từ từ kéo lên. Đập tay vào cửa sổ, Ngụy Hải Đông lái xe về đến nhà đã nhìn thấy Ngụy Văn Sở từ trong nhà đi ra. Trong tay còn đang xách vali. Anh hai, anh muốn đi đâu ạ? Ngụy Văn Sở thấy em trai đã trở về, cười vỗ vỗ vào vai anh. Em về rồi hả? Anh phải ra nước ngoài một chuyến. Tuần này em tự chơi ở nhà nhé. Ngụy Văn Sở vừa tốt nghiệp đã đi làm ở công ty. Vì để quen mà phải làm qua đủ thứ các vị trí. Từ dưới bậc thấp mà làm đi lên. Hiện tại mới bắt đầu dần dần tiếp nhận những chức trách quan trọng hơn. Vậy anh đi đường an toàn nhé. Ngụy Văn Sở gật đầu. Ở trường học thế nào rồi? Tốt lắm. Hiện giờ học rất ít. Rất rảnh rỗi. Rảnh rỗi nhiều cũng tốt. Có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Sau này còn đi thực tập nữa. Còn tới mấy tháng lận mà. Có áp lực khác, anh đi đây. Dạ, Ngụy Hải Đông nhìn Ngụy Văn Sở ngồi xe đi. Con yêu cuối cùng cũng về rồi. Mẹ Ngụy hùng hùng hổ hổ mở cửa từ bên trong ra. Vội vã lôi kéo tay của Ngụy Hải Đông lôi vào phòng. Còn vừa đi vừa nửa oán giận nói. Có mấy tuần chưa về thôi mà đã thấy con gầy đi rồi. Mẹ à, con mới không về có 2 tuần thôi mà. Với lại ăn uống cũng đầy đủ lắm. Gầy đâu mà gầy. Mẹ Ngụy trừng mắt với anh một cái. Bên ngoài sao nấu ngon bằng dì Lý của con được. Hôm nay trở về để dì Lý nấu mấy món ngon cho con. Rồi bà làm như vô tình mà hỏi. Hôm nay không mang Tiểu Thanh về à? Sao có thể lần nào cũng mời về được mẹ? Mẹ Ngụy thấy anh đã có chút nổi giận. Lập tức vội vàng an ủi. Không có việc gì. Không sao hết. Chuyện gì từ từ sẽ đến. Ngụy Hải Đông cũng chỉ có thể thở dài. Mẹ nghe anh con nói sắp tới con đi thực tập. Mẹ Ngụy vội vàng hỏi sang chuyện khác. Ngụy Hải Đông gật đầu. Cũng không có nhanh vậy đâu. Có muốn mẹ tìm giúp con hay không? Mẹ vẫn có thể nhờ vả được. Không cần đâu mẹ. Con đến làm ở tòa án của thành phố là được. Mẹ Ngụy thở dài. Cũng không biết tại sao con lại muốn học luật. 3 năm nay con học cũng vất vả quá. Nghe nói phải học đọc sách rất nhiều tới tận khuya. Con cũng không nói với mẹ. Cũng không có gì. Mẹ chả phải đang tính đi shopping à. Mẹ đi nhanh đi. Đừng để người ta phải chờ. Ngụy Hải Đông biết bà vẫn còn muốn lải nhải. Nhỉ. Suýt nữa đã quên rồi. Mẹ đi đây. Dạ. Mẹ Ngụy đi tới cửa. Đột nhiên xoay đầu lại nói. Mẹ xem thấy thích cái xe này. Có gì con mua giúp mẹ. Chút mẹ gửi mẫu qua cho con. Vâng ạ. Ngụy Hải Đông trả lời. Một lát sau, cậu đã thấy ảnh gửi qua WeChat. Ngụy Hải Đông cười bó tay. Kiểu này có phải kiểu mẹ thích đâu. Là muốn mua cho mình đây mà. Trong hoàn cảnh lớn lên được cha mẹ anh hai hết sức cưng nhiều như thế. Ngụy Hải Đông ngược lại trở thành không quá ham muốn thứ gì cả. Trừ quần áo và các loại phụ kiện mắc hàng ngày để mua những nhãn hiệu cao cấp ra. Thì những thứ đồ khác anh đều không có yêu cầu gì đặc biệt. Giống như xe cũng là tùy tiện một con xe chừng mấy trăm ngàn. Nhà ở cũng chỉ là một nơi ở đơn giản gần trường học. Đối với người thường thì rất tốt, nhưng mà so với những thiếu gia khác trong giới thì cũng tính là giản dị rồi. Nhưng loại tình huống này, cũng có thể nói là chưa từng theo đuổi cái gì. Không cần phấn đấu, không cần cố gắng. Đây chính là Ngụy Hải Đông mà. Thật ra anh cũng không cần phải học pháp luật, bởi vì học luật rất mệt mỏi, không thích hợp với những người thích nhàn hạ. Nhưng chuyện lựa chọn học luật cũng không phải là lựa chọn ngẫu nhiên của anh. Làm kinh doanh thỉnh thoảng vì lợi nhuận cao, đôi khi sẽ dính vào những chuyện phức tạp. Anh học luật cũng có thể giúp đỡ một chút. Buổi tối, cha Ngụy cũng từ công ty trở về. Ba người ăn bữa cơm, hàn huyên cả ngày. Ngụy Hải Đông mới đi ngủ. Nằm ở trên giường, anh nghĩ tới Nhiêu Bạch, cũng không biết hiện tại cậu thế nào. Ngày đó nhìn thấy dáng vẻ kia ở bệnh viện, thực sự thấy đáng thương cảm, lại vẫn quật cường. Giờ đây anh nghĩ tới gương mặt trắng nõn kia của Nhiêu Bạch, trái tim như bị cào vào một cái. Anh lấy điện thoại di động ra, lại đột nhiên phát hiện mình không có cách nào để liên lạc với Nhiêu Bạch. Không biết vì sao, anh lại cảm giác có chút tiếc nuối. Chính là ngày nghĩ đến thì đêm sẽ nằm mộng. Lúc trước anh vẫn thường hay mơ thấy Ngô Trúc Thanh, hôm nay lại là những người khác. Anh vén lên tầng tầng những lớp rèm màu đỏ. Có một người đang mặc đồ trắng nằm ở trên giường, chỉ lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh. Một cơn gió nhấc lên, màu đỏ phóng túng trên nền màu trắng, đẹp đến mức khiến người ta run sợ. Người kia hình như đã tỉnh, xoay người lại, chính là Nhiêu Bạch. Cậu hình như mới vừa khóc, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ. Nhưng cậu thấy Ngụy Hải Đông, ngạc nhiên đứng lên, áo sơ mi trắng thùng thình rơi xuống từ đầu vai. Cậu lại hồn nhiên không biết, vươn cánh tay trắng nõn như ngó sen mà vòng lấy chính mình. Ngọt ngào nói, Hải Đông, em thích anh mà, nói rồi hất cằm lên, hôn vào bên môi Ngụy Hải Đông. Lời tác giả, tỷ lệ tình tiết chuyện với thì chắc 5. Năm đó, cách chương.